Bất Diệt Long Đế, chương 1534, Huyết Nhận Đường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn, con đường tiếp theo một mực rất bình tĩnh, mặc dù Tào Gia đang đuổi cha, nhưng Lục Ly truyền tống tốc độ rất nhanh. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà lại Lục Ly cải biến trang phục khối kia mặt nạ ra người người bình thường thật đúng là dò xét không được dị dạng, trừ phi thần giới chí tôn mới có thể dò xét. Chỉ Hy Nhi đồng dạng cải biến trang phục, hai người giờ phút này đã rời đi thần giới Bắc Bộ, Tào Gia rất nhiều trinh sát đều không có khuếch tán đến bên này. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hao tốn hơn 10 ngày thời gian, Lục Ly cùng Chỉ Hy Nhi rốt cục đã tới Tuyết Ưng ngoài dãy núi hạ một tòa trong thành nhỏ. Lục Ly không có mạo muội lên núi, hắn tin tưởng bên trong tòa thành nhỏ này khẳng định có huyết nhận đường phân bộ, hắn quyết định trước tìm phân bộ liên hệ dưới, nhìn xem huyết nhận đường phải chăng tiếp cái này đan. Chỉ Hy Nhi một mực không nguyện ý tiến vào Thiên Tà Châu, Lục Ly đằng sau liền không có miễn cưỡng nàng. Dù sao khi có chuyện lại đem nàng thu vào đi, giờ phút này Lục Ly đối với mình chiến lực cũng có rất mạnh tự tin, trừ phi cường đại thần giới chí tôn, hoặc là đồng thời đến 2-3 cái thần giới chí tôn, bằng không hắn bằng vào thần sơn nhẹ nhõm có thể chống lại, kém nhất có thể phi độ hư không đào tàu. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tại trong thành nhỏ bồi tiếp Chỉ Hy Nhi ăn một bữa cơm, Lục Ly thần niệm lặng yên trong thành tản ra dò xét. Hắn cũng không có mạo muội đi dò xét bất luận kẻ nào, hoặc là trực tiếp thăm dò vào một chút trong sân, như thế hội. Sẽ, chọc giận người khác, hắn chỉ là lặng yên dò xét phố lớn ngõ nhỏ, lưu ý một chút thần bí kỳ dị chi địa. Chỉ là nửa canh giờ, Lục Ly tiểu thu hồi thần niệm khóe miệng lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn tìm được huyết nhận đường phân bộ. Cái phân bộ này kỳ thật không có chút nào ẩn nấp, thậm chí có thể nói là nửa công khai, ngay tại mặt phía bắc một đầu trong ngõ nhỏ. Ngõ hẻm này gần như không ai theo đường này qua, âm trầm, trong ngõ nhỏ ở giữa có một tòa nhà cao cửa rộng, cửa chính không có hộ vệ, lại khắc lấy một cái huyết hồng sắc mũi nhọn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bất quá nơi này chỉ là một cái phân bộ, coi như bị người phát hiện lại như thế nào, giống như không rõ ràng, người khác làm sao liên hệ huyết nhận đường, làm sao tìm được huyết nhận đường làm ăn. Cơm nước xong xuôi, Lục Ly mang theo Chỉ Hy Nhi hướng ngõ hẻm kia đi đến, mới vừa tiến vào ngõ nhỏ Lục Ly lập tức cảm ứng được mấy đạo thần niệm lặng yên vô tức quét tới, cũng cảm giác âm phong thổi qua. Tăng thêm ngõ hẻm này âm trầm, Chỉ Hy Nhi dùng mình một cái, liền vội vàng kéo Lục Ly tay. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không cần sợ, Lục Ly cười nhạt một tiếng, nắm Chỉ Hy Nhi hướng huyết nhận đường đại môn đi đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại môn là mở ra, bên trong có thể nhìn thấy một cái âm lãnh đại điện, bên trong không có bất kỳ cái gì bài trí, người bình thường sợ là nhìn mấy lần đều không hiểu cảm giác được sợ hãi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đi, Lục Ly nhanh chân hướng bên trong đi đến, Chỉ Hy Nhi gương mặt xinh đẹp có chút tái nhợt, bất quá cầm Lục Ly tay nàng lá gan không hiểu lớn rất nhiều, lấy dũng khí đi theo vào. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đại điện bên trong không có cái gì, chỉ có một đầu âm trầm hành lang, trong hành lang tia sáng rất ảm, mà lại rất dài, bình thường người bình thường khẳng định không có dũng khí tiếp tục đi tới đích. Huyết nhận đường là thế nào làm việc? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly đứng tại đại điện bên trong, mặt không biểu tình lạnh giọng nói ra. Có khách nhân đến, không biết ra chào hỏi thoáng cái hay là các ngươi không buôn bán. Khạc khạc, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một đạo âm trầm tiếng cười vang lên, không biết từ đâu truyền đến, đem Chỉ Hy Nhi dọa đến thân thể mềm mại run lên, vội vàng hướng Lục Ly trong ngực xuyên. Người kia cười vài tiếng, truyền lời nói, vị quý khách kia muốn làm ăn, mời tự báo danh hào. Hoặc là chính mình xông tới đi, chúng ta huyết nhận đường bất hòa người bình thường làm ăn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. À có đúng không, Lục Ly đôi mắt lạnh lẽo, Chỉ Hy Nhi bị dọa đến quá sức, để hắn có chút nén giận. Trong tay hắn đồ ma đao đột nhiên xuất hiện, đối tiền phương đột nhiên bổ ra một đao. Trước mặt vách tường thoáng cái nổ tung ra một cái lỗ thủng to, Lục Ly mang theo Chỉ Hy Nhi không có từ hành lang đi, trực tiếp theo vách tường bên trong cái hang lớn chui vào bên trong sân rộng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hiu hiu hiu, trong sân có rất nhiều các lâu, mấy chục cái võ giả lập tức chen chúc mà ra, những người này rõ ràng đều giống như sát thủ, toàn thân đều bao phủ tại màu đen chiến giáp bên trong, chỉ có thể nhìn thấy một đôi mắt. Những người này mặc dù chen chúc mà ra, đi đường nhưng không có nửa điểm âm thanh, mà lại đều yêu thích tựa vào vách tường, đại thụ âm ảnh chuyến về đi, xem xét tựa như là hàng năm hành tẩu ở trong bóng tối thích khách. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly mặt không biểu tình, mang theo Chỉ Hy Nhi hoành đao lập mã đứng ở trong viện, hắn thần niệm hướng bốn phía đảo qua, phát hiện nơi này tối cường chỉ có một cái thần giới siêu cấp đại năng, hắn mục quang khóa chặt người này cười nói. Các ngươi Huyết Nhận Đường bất hòa người bình thường làm ăn, ta như vậy vào đây coi như không bình thường à, đều chớ khẩn trương, tại hạ vô ý khiêu khích các ngươi viện tử phá, ta xuất thần nguyên giúp các ngươi tu bổ. Các hạ, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái kia tối cường lão giả âm trầm đi qua, toàn thân hắn bao phủ tại bên trong hắc bào, một đôi đục ngầu con ngươi nhìn qua Lục Ly nói. Người phá mất không phải chúng ta Tường Viện, mà là chúng ta Huyết Nhận Đường mặt mũi. Mời các hạ cho chúng ta một cái công đạo. À, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Ly cười nhạt một tiếng, đột nhiên trùng điệp phẩy tay áo một cái, một cỗ vô hình lực lượng chấn áp mà xuống, đem trong sân tất cả mọi người chấn áp. Đồng thời Lục Ly thiên tà châu bên trong ba tòa thần sơn gào thét mà ra, Lục Ly lúc này mới lạnh lùng nhìn qua lão giả nói ra. Cái này bàn giao đủ sao, giống như các ngươi Huyết Nhận Đường không muốn làm sinh ý, vậy liền không làm tốt. Ông, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly không gian chi lực biến mất, toàn bộ người lại có thể động, tất cả thích khách lập tức sát khí tuôn ra. Lục Ly thế mà tại Huyết Nhận Đường phân bộ chân áp bọn hắn, đây đối với bọn hắn tới nói là vô cùng nhục nhã a, đủ rồi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lão giả kia đột nhiên khoát tay chặn lại, hướng bốn phía thích khách nói ra. Toàn bộ lui ra, vị này là quý khách, là chúng ta thất lễ. Lão giả này hẳn là phân bộ thủ lĩnh, hắn vừa nói toàn bộ người lập tức thối lui, biến mất tại bốn phía trong lầu các không còn một mống. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lão giả kia gỡ xuống trên đầu áo choàng, khom người nói. Lão hù mắt vụng về, chậm trễ quý khách, xin hãy tha lỗi. Mời quý khách đi theo ta, chúng ta Huyết Nhận Đường tự nhiên là làm ăn. Lão giả thái độ trước ngạo mạn sau cung kính, Lục Ly nội tâm có chút kinh ngạc, Chỉ Hy Nhi càng là rất không minh bạch. Bất quá đã đối phương thái độ đại đổi, Lục Ly muốn cầu cạnh Huyết Nhận Đường chắc chắn sẽ không bão nổi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chính hắn âm thầm đề phòng, còn cùng Chỉ Hy Nhi ánh mắt trao đổi một phen, đem nàng cho thu vào Thiên Tà Châu. Thích khách chiến lực đều là lần tại phổ thông võ giả, lão giả này là thần giới siêu cấp đại năng, có lẽ còn là một cái rất mạnh thích khách, giống như hắn đột nhiên nổi lên, Lục Ly sợ Chỉ Hy Nhi gặp nguy hiểm. Gặp Lục Ly thu hồi Chỉ Hy Nhi, lão giả cũng không có nói cái gì, cười nhạt một tiếng hướng trước mặt một tòa lâu đài nhỏ đi đến. Lục Ly trong bóng tối đề phòng đi theo vào, sau lưng ba tòa thần sơn bay thẳng đến ở sau ót. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ha ha, lão giả trở ra ngồi lên chủ vị, hai người thị nữ vào đây dâng lên nước trà về sau, lão giả này mới nói ra. Các hạ không cần hoài nghi chúng ta có ý khác, chúng ta Huyết Nhận Đường còn không muốn tự chịu diệt vong, là vạn vạn sẽ không cùng các hạ là địch. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. À, Lục Ly có chút kinh ngạc, hắn theo lời nói này nghe được ra một vài thứ, trong mắt của hắn hàn quang lấp lánh hỏi thăm. Người biết thân phận của ta. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đúng, lão giả có chút khom người nói. Lục công tử danh mãn thần giới, uy chấn U Yến Chi Địa, chúng ta Huyết Nhận Đường tại U Yến Chi Địa cũng có phân bộ, Lục công tử thành danh thần kỵ chúng ta vẫn hơi hiểu biết. Cũng chính là bởi vì biết Lục công tử thân phận, chúng ta mới không dám đối người có bất kỳ bất kính, chúng ta Huyết Nhận Đường chỉ làm sinh ý, cũng không muốn học thần tượng tông cùng bá thiên phủ, chúng ta hy vọng có thể cùng Lục công tử trở thành bằng hữu. Chúng ta tổng đường chủ đã từng nói về sau có cơ hội cải biến thiên hạ cách cục, Lục công tử xem như một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ừ, nghe lão giả lời nói, Lục Ly trong mắt hàn quang càng tăng lên. Thân phận bại lộ hậu quả vô cùng nghiêm trọng, vạn nhất Huyết Nhận Đường cấu kết tứ đại siêu thần thế lực, hắn chết như thế nào đều không biết. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, 5 chương đến. Giao diện cho điện thoại, cách chương.